Mất rồi xin đừng tìm. Chương 697, 697, cô Trần cô muốn khoe chiến tích sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh lại lấy lý do tới chỉ trích mình. Điều Vũ Linh Đan không nghĩ tới chính là Đức Phú gọi điện thoại đến. Hắn còn nói, advertisement, Linh Đan, không phải anh làm, anh tưởng rằng anh lấy được ảnh chụp rồi. Không nghĩ tới Trần Anh Thư lại đưa anh một cái túi trống. Bên trong không có gì cả. Vũ Linh Đan nghe xong có chút đau đầu. Đức Phú vẫn còn ở đầu kia điện thoại lải nhải. Là Trần Anh Thư làm. Chính là cô ta bày mưu khiến chúng ta phát sinh loại chuyện này. Xin lỗi Linh Đan, em có thể tha thứ cho anh không? Xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Về sau anh không cần gọi cho tôi nữa. Vũ Linh Đan nói xong, có chút mệt mỏi cúp điện thoại. Lúc sau chuông điện thoại lại vang lên. Vũ Linh Đan không bắt máy. Cả người tựa lưng vào ghế ngồi. Trong đầu trống rỗng, không nói đến Đức Phú. Người đàn ông này quả mức điên cuồng. Lúc thiện lúc ác, Trần Anh Thư lần này rõ ràng muốn áp cô tới tử lộ. Truyền thông vẫn phát tán hình ảnh kia. Trong đó xuất hiện Đức Phú. Vũ Linh Đan theo bản năng đoán được anh muốn làm cái gì. Lập tức gọi lại điện thoại nhưng đáng tiếc. Đức Phú không hề nghe máy. Anh nhìn màn hình, phảng phất biết Vũ Linh Đan đang theo dõi anh. Bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó bình tĩnh ngồi xuống. Hôm nay tôi đến đây bởi vì muốn nói một chút tin tức. Tôi muốn thông báo với mọi người rằng tất cả đều là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe đến đó, Vũ Linh Đan trong óc ong ong. Người đàn ông này lại muốn làm cái gì? Nhưng vừa dứt lời, cửa phòng phát sóng bỗng nhiên bị đá văng. Sau đó xuất hiện hình ảnh của Trương Thiên Thành. Vũ Linh Đan đứng bật dậy. Ngay sau đó liền bịt kín miệng. Chỉ thấy Trương Thiên Thành một câu cũng không nói. Trực tiếp hướng về phía Đức Phú đánh một quyền lại một quyền. Hiện trường xuất hiện tiếng thét chói tai. Hai người đàn ông nhanh chóng lao vào đánh nhau. Phát sóng trực tiếp cũng kết thúc. Vũ Linh Đan kinh ngạc che miệng nhìn chăm chăm màn hình. Cô vẫn không thể tin Trương Thiên Thành dâm đảnh người trước mặt bao nhiêu người như thế. Vũ Linh Đan có thể tưởng tượng được tình hình sau đó sẽ như thế nào. Bộ phận ngoại giao của Vũ Thị đang rất bận rộn. Làm vậy càng bội càng đen. Hơn nữa Đức Phú ói một câu kia. Còn có Trương Thiên Thành xuất hiện làm tất cả mọi người nghĩ rằng hai anh em này bởi vì Vũ Linh Đan mà đánh nhau. Cửa Vũ Thị lại lần nữa tụ tập không ít phóng viên. Mà Trương Thiên Thành đánh người xong không thấy liên hệ gì với Vũ Linh Đan. Ba ngày sau, Trần Anh Thư bỗng nhiên lần nữa xuất hiện. Cô đỏ mắt như vừa mới khóc. Vũ Linh Đan trong lòng cả kinh. Theo bản năng nhìn một chút mới phát hiện Trần Anh Thư cũng không có hành động giống như chuẩn bị đánh người. Cô Trần, cô muốn khoe chiến tích sao? Vũ Linh Đan dẫn đầu đặt câu hỏi. Cách chương.